Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân nhé. Bây giờ thì Vân đã chỉnh lại âm thanh rồi, không biết là âm thanh đã ok hơn chưa? Đợi các bạn vô một chút, chắc âm thanh như thế nào rồi nhé. Không biết là ai đang nghe live thì không biết là âm thanh đã ok live chưa hay là vẫn đang bị vang các bạn. Nếu mà âm thanh nghe được ok rồi thì các bạn bình luận cho mình biết đi để mà tiếp tục đọc truyện. Được cho em. Âm thanh nghe được ok chưa? Rồi, vậy là mình tiếp tục đọc truyện nha. Chương 106, Thánh địa. Loden là một trấn ở phía nam của núi Pyrenees. Dân cư của tiểu trấn rất thưa thớt. Quy mô của nó tại châu Âu hoàn toàn không tương xứng với tên tuổi của nó. Nơi này chính là thánh địa nổi tiếng của Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Vốn tiểu trấn này bất quá chỉ là một trấn tồi tàn tại phía nam núi Pyrenees mà thôi. Nhưng vào năm 1858, tất cả đã thay đổi. Nghe nói một cô gái trong trấn này đã nhìn thấy Thánh Mẫu Maria hiện linh. Hơn nữa nghe nói là tới 18 lần. Năm đó, sự kiện này làm chấn động cả châu Âu, thậm chí kinh động tới giáo đình. Giáo hoàng đã phái người tới tiểu trấn để điều tra. Đương nhiên, quá trình điều tra như thế nào thì không biết. Nhưng kết quả làm cho người ta có chút kinh ngạc. Giáo hội đã tuyên bố việc này là có thật, đồng thời tuyên bố tiểu trấn Loden là thánh địa. Còn cô gái đã từng tiếp xúc với Thánh Mẫu Maria tại tiểu trấn, sau đó đã được giáo hội phong làm thánh đồ. Tiểu trấn Loden bởi vậy mà thành danh, trở thành thánh địa của Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Càng thần kỳ hơn chính là nghe nói trong sơn động bên cạnh tiểu trấn có một thủy trì. Nghe nói nước của thủy trì chính là thánh thủy trong truyền thuyết, có thể chữa rất nhiều bệnh. Bởi đủ loại truyền thuyết như vậy, tín đồ Thiên Chúa giáo tới nơi đây hơn 10 vạn người mỗi năm. Khi trời tối, đoàn người của Tiểu Lôi cũng đã lái xe tới tiểu trấn. Cả tiểu trấn chìm trong một bầu không khí yên tĩnh. Bên ngoài tiểu trấn cũng có không ít xe hơi, đương nhiên có rất nhiều người tới nơi đây. Chính Tiểu Lôi ngồi trên xe cũng đã thấy, bên ngoài tiểu trấn có không ít người. Đi đường, sắc mặt đều nghiêm cẩn, bộ dạng thần thánh trang nghiêm. Bọn họ ăn mặc rất nghiêm túc, vẻ mặt thành kính. Bước đi rất an tĩnh trên ngã tư, không một người nào làm ồn. Còn có một ít người đều mặc trường bào màu đen của giáo hội, trước ngực còn đeo thập tự giá. Kiến trúc cao nhất của tiểu trấn chính là giáo đường tại trung tâm của tiểu trấn này. Ta không thích nơi này. Bước xuống xe, Tiểu Lôi liền nói. Nguyệt Sơn cũng gật đầu. Quá yên tĩnh đi, có chút áp lực. Nói thế nào đây, cứ như chùa miếu trong núi vậy. Diệp Bất Quần lại không nói gì, chỉ là vừa tới nơi đây, vẻ mặt hắn liền trở nên nghiêm túc. Chính xác mà nói, hình dạng hắn lúc này cơ hồ biến thành những người đang an tĩnh đi đường kia. Nghiêm túc, an tĩnh, trang nghiêm, chú tâm. Xem ra vị tiên sinh đây là một giáo đồ trung thành rồi. Người nói chính là Long Nhạn. Hắn xuống xe còn cầm theo một bao đồ đi bên cạnh Tiểu Lôi. Chẳng lẽ ngươi không phải là giáo đồ của Thiên Chúa giáo ư? Tiểu Lôi hỏi. Tư duy của ông chính là điển hình của người phương Đông. Long Nhạn trả lời rất đúng mực. Hình như rất nhiều người Trung Quốc đều cho rằng người phương Tây đều tin vào Thượng Đế. Kỳ thật không phải là như vậy. Ít nhất là tôi không tin. Hắn thở dài. Công việc của tôi đều phải chạy trên bờ vực sinh tử. Cho nên tôi chỉ tin vào mình thôi, tự mình nắm lấy vận mệnh của chính mình. Tiểu Lôi nhèo mắt nói, xem ra anh rất quen thuộc với núi Pyrenees. Phi thường quen thuộc. Long Nhạn đột nhiên cười lên rồi thản nhiên nói, tôi đã từng ba lần leo lên ngọn núi cao nhất, được bài danh trong 3 hội viên đứng đầu của câu lạc bộ. Tôi cũng từng tham gia vào 12 lần leo núi. Kỷ lục về an toàn của tôi đến bây giờ vẫn chưa bị phá vỡ. Tiểu Lô nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Trong mắt hắn có thể thấy sự kiêu hãnh của một nhà leo núi mạo hiểm. Rất rõ ràng, tên Long Nhạn này phi thường tự hào về kỷ lục của hắn. Công bằng mà nói, với kỷ lục của hắn, hắn cũng xem như một cao thủ rồi. Chỉ có thể nói, phản ứng của hắn như vậy cũng là rất bình thường. Nhưng trong mắt Tiểu Lôi vẫn hiện ra một tia nghi hoặc. Các vị chọn ngay lúc này leo lên núi thì thật là rất nguy hiểm. Nên có rất nhiều người không muốn tiếp nhận hợp đồng của các vị. Nhưng tôi vẫn không sợ. Mặc dù khí hậu bây giờ không tốt, nhưng chuyện nguy hiểm hơn tôi cũng đã trải qua rồi. Tôi tin vào chính mình. Long Nhạn cười rất kiêu hãnh, sau đó hắn lại đổi sang chuyện khác, chỉ vào hai bên đường của tiểu trấn. Nơi này có hai lữ quán, cái lớn thì thuộc về giáo hội, nên họ chỉ tiếp đãi nhân viên của giáo hội thôi. Còn cái còn lại chính là tiếp đãi du khách. Hy vọng duy nhất bây giờ của chúng tôi là vẫn chưa đầy khách. Nếu không, chúng ta chỉ có thể dựng lều tại quảng trường kia thôi. Bất hạnh chính là điều Long Nhạn nói lại thành sự thật. Khách sạn duy nhất chiêu đãi du khách trong tiểu trấn đã đầy người. Bọn họ chỉ có thể dựng lều tại quảng trường của tiểu trấn. Nguyệt Sơn là người luyện võ, chịu khổ không sao. Khinh Linh Tử là người hướng ngoại, đối với việc hưởng thụ về thân thể cũng không quá xem trọng. Bảo Nhi thì tính tình tiểu hài tử, đối với việc ngủ ngoài trời, nó ngược lại càng thêm mong đợi và hưng phấn. À, Diệp Bất Quần, người không phải là nhân viên cao cấp của giáo hội sao? Chẳng lẽ không thể đi cửa sau theo giáo hội, kiếm cho chúng ta hai gian phòng chứ? Tiểu Lôi cười khổ, một mặt nói, một mặt nhìn vào quảng trường của tiểu trấn. Xem ra, nhân khí của tiểu trấn Lô Đét này không phải là bình thường. Quảng trường không quá lớn, đã đầy lều. Xem ra hôm nay có rất nhiều người ngủ lộ thiên. Rất xin lỗi, tôi không thể nào lợi dụng chức quyền để làm việc này. Diệp Bất Quần lộ ra thần sắc rất nghiêm trang. Chỗ này là thánh địa. Người nói cái chuyện này là tiết độc đối với thánh địa. Tôi không thể vì chức vị mà bắt người khác phải nhường phòng cho chúng ta. Diệp Bất Quần chỉ vào quảng trường của tiểu trấn. Nơi đây cũng có không ít thần chức nhân viên mặc trang phục giáo hội ngồi trong lều. Rất rõ ràng, lữ điếm của giáo hội cũng đã đầy người, nên có không ít cha xứ đành phải ở ngoài đây. Tiểu Lôi lắc đầu. Ai thật không biết nên nói người đáng kính hay cười người ngốc đây. Long Nhạn đi ra từ lều, rất rõ ràng, động tác của hắn khá thành thục. Vừa nhìn đã biết là loại người thường xuyên sống bên ngoài. Tối nay có lẽ sẽ rất lạnh. Dù sao, đây cũng là vùng núi. Hơn nữa thời tiết lúc này cũng có chút ẩm thấp. Long Nhạn mượn được một cái bật lửa tranh gió từ một người leo núi. Đốt lên một đống lửa hồng. Còn có mấy cái nồi kim loại, xem ra là chuẩn bị nấu ăn rồi. Tiểu Lôi vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Long Nhạn. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy những việc làm của Long Nhạn. Hắn quả thật rất có phong phạm của một nhà mạo hiểm kinh nghiệm phong phú. Trong mắt Tiểu Lôi lại lộ ra một tia nghi hoặc. Tối nay quả thật có chút lạnh. Trên xe có một cái mền, Tiểu Lôi cũng đã lấy ra đắp cho Bảo Nhi. Tổng cộng có 5 lều, Tiểu Lôi một cái, Khinh Linh Tử, Diệp Bất Quần, Nguyệt Sơn, Long Nhạn, mỗi người một cái. Bảo Nhi thì ngủ trong trướng của Nguyệt Sơn. Tiểu Lôi đang ngủ trong lều, linh giác của hắn nhạy cảm dị thường. Thật sự là do ở đây tối nay, hoặc là nói hôm nay khi tiến vào tiểu trấn đã trở thành thánh địa này, trong lòng Tiểu Lôi có một loại cảm giác kỳ dị. Trong lòng phảng phất như xuất hiện một loại cảm giác chờ mong kỳ diệu không tên. Như trong mơ hồ, hắn đã cảm ứng được sẽ có chuyện phát sinh vậy. Sau khi nhắm mắt, niệm vài câu tịnh tâm chú, Tiểu Lôi chậm rãi đi vào giấc ngủ sâu. Tối đen trên quảng trường có mấy trăm lều. Mấy trăm tiếng hô hấp của mọi người đều vang lên bên tai của Tiểu Lôi. Đó là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Tiểu Lôi cảm thấy mình như xuất thần lạc du. Dần dần như đang mơ, giống như xuất hồn ra ngoài cơ thể vậy. Trong mơ hồ, phảng phất như có một âm thanh kêu gọi. Đúng vậy, là kêu gọi. Một âm thanh nhẹ như không vang lên, liền vang vọng trong lòng của chính mình. Trong lòng, rõ ràng cảm giác được sự kỳ quái. Không chừng tiếng kêu gọi, nhưng tai vẫn không nghe được âm thanh gì. Đại khái như là mộng cảnh vậy. Tiểu Lôi trong mơ màng, cảm giác được trong giấc mộng, phảng phất đã bay tới bầu trời của tiểu trấn. từ bầu trời hạ xuống tiểu trấn, thoáng nhìn qua vào ngọn lửa, rồi bay về bên trái của tiểu trấn. Dần dần thần giác của hắn lần nữa đáp trên mặt đất, trước mặt đã là một pho tượng. Trong mộng hắn thấy tình cảnh có chút mơ hồ, miệng cường mới có thể nhận ra chút ít. Đây là pho tượng của một nữ tử, nàng mặc một bộ trường bào cổ xưa, hai chân trần, hai tay để trước ngực, mắt khép hờ, trên mặt hiện ra vẻ thành kính. Khuôn mặt của nàng rất đẹp, dung mạo thanh tú, hiển nhiên công lực của người điêu khắc phải rất siêu phàm, làm cho pho tượng của nữ tử này sống động như thật vậy. Ở trên pho tượng như có một lực lượng kỳ quái hấp dẫn Tiểu Lôi, hồn phách hắn phảng phất như luôn bay chung quanh pho tượng bị hút mạnh vào. Ở nơi sâu thẳm trong tâm linh, có thể cảm giác rõ ràng như pho tượng đang triệu hoán mình. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Khi Tiểu Lôi trải qua việc thoát thai hoàn cốt, linh giác của hắn nhạy cảm vượt xa người thường, thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với những tu hành giả bình thường. Hắn cảm giác được trên pho tượng này có một cổ khí tức rất thư thái. Đúng như vậy, loại khí tức này làm cho linh giác nhạy cảm của hắn rất thư thái. Phảng phất hắn nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong sâu thẳm tâm linh của chính mình. Đột nhiên, tư duy xảy ra một chút rối loạn. Tiểu Lôi cảm thấy cả người căng thẳng, từ trong mộng mà thức tỉnh. Hắn mở mắt, thấy mình vẫn như cũ, nằm trong trướng. Đột nhiên hắn xoay người, ngồi dậy, rồi mở lều đi ra. Hắn hít sâu một hơi, không khí thanh tịnh của đêm tối, rồi thở mạnh ra, đột nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lọng Nhạn từ đằng sau đang đi tới. Cước bộ của anh thật là nhẹ. Tiểu Lôi cười nói. Phải nói là anh rất nhạy cảm chứ. Lòng Nhạn cười rất thân thiện. Nghề nghiệp của tôi là mạo hiểm, cho nên động tác và thân thể của chúng tôi so với người thường thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiểu Lôi không nói gì, liếc nhìn Lòng Nhạn, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Sao anh không đi ngủ đi? Lòng Nhạn mỉm cười. Tôi không ngủ được. Hắn lấy ra một điếu thuốc tự mình mồi lửa rồi nhìn Tiểu Lôi. Anh hút không? Không, cảm ơn anh. Tiểu Lôi cười nói. Anh ngủ không được sao? Lúc này phải đi ngủ mới có thể lực để leo núi chứ. Lòng Nhạn hút một hơi chậm rãi thở ra rồi nhẹ nhàng nói. À, lều của tôi hơi nhỏ một chút. Tiểu Lôi trong mắt hiện ra tia kỳ dị, vờ như không có gì hỏi lại. Lều nhỏ sao? Tôi nghe nói là lều của những đan sơn cao thủ như anh đều đã được chế tạo đặc biệt rồi mà. Lòng Nhạn bình thản rồi cười nhẹ nói. Hình như ông đặc biệt hứng thú với nghề nghiệp của tôi. À, bởi vì các ông đi qua gấp, bình thường kế hoạch cho một lần đăng sơn đều phải chuẩn bị hơn nửa tháng. Nhưng các vị chỉ cho tôi có một ngày. Tôi chuẩn bị quá vội. Chuyến đi này mang theo không phải là lều của tôi. Trong một lần xuất hành, lều tôi đã bị hư. Nên cái lều đem theo này không phải là của tôi mà là mượn của người khác. Tôi trả lời như vậy. Anh có hài lòng chưa? Tiểu Lôi mỉm cười. Xin lỗi. Tôi không có dụng ý gì. Lòng Nhạn nhũng vai, hít một hơi, quàng xuống đất, rồi đột nhiên hỏi. Có hứng thú đi dạo không? Dù sao cũng không có ngủ được. Tiểu Lôi gật đầu, rồi đột nhiên nói. Nơi này có pho tượng nào không? Pho tượng ư? Lòng Nhạn suy nghĩ một chút, rồi nói. À, rất nhiều. Pho tượng nơi này có rất nhiều. Phải biết rằng đây là thánh địa nổi tiếng của châu Âu. 100 năm qua, có rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng tới nơi đây, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng của giáo hội. Theo tôi biết, ít nhất 100 năm vừa qua, có vài vị tu hành giả tự danh xưng là thánh đồ trong giáo hội cùng tới nơi này. Nơi này có rất nhiều pho tượng của nhân vật nổi tiếng. Ngay bên trái của tiểu trấn này, anh rất hứng thú với pho tượng sao? À, đúng vậy. Chỗ này có pho tượng là nữ nhân không? Tiểu Lôi có chút chần chừ rồi hỏi. Nữ nhân ư? Lòng Nhạn nở ra một nụ cười. Có, đương nhiên là có chứ. Ban đầu đã phát hiện ra Thánh Mẫu Maria hiện linh nơi đây, chính là một nữ hài của tiểu trấn. Nữ hài đó sau cũng được ban cho danh xưng là Thánh Đồ. Tại tiểu trấn đương nhiên có pho tượng của nàng rồi. Ngoài ra, nơi đây còn có pho tượng của Thánh Mẫu Maria, rất nhiều. Nếu như anh có hứng thú, bây giờ cũng chẳng có việc gì, tôi sẽ dẫn anh đi xem. Tiểu Lôi cười nói, hay lắm, cảm ơn anh. Không cần khách khí, tôi nhận tiền của anh rồi, tôi có nghĩa vụ phục vụ thôi. hơn nữa dù sao cũng không có ngủ được. Long Nhàn cười cười. Tôi phải quay lại lều. Tôi phải lấy thêm cái đèn pin. Nếu không, cẩn thận mùi của bọn ta đập vào pho tượng mất. Tiểu Lôi cười ha ha, bất động thanh sắc, bước theo Long Nhàn. Khi Long Nhàn bật đèn pin đi vào lều, Tiểu Lôi cũng không người tiến vào trướng, rồi nhìn quanh một vòng. Mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy tại một góc của lều, phảng phất giữa có hai chữ tiếng Anh. Hai chữ này Tiểu Lôi thấy rất rõ ràng. Hơn nữa liếc mắt một cái đã nhận ra nghĩa của hai chữ này. Trên đó viết rõ ràng là Long Nhàn. Lúc Long Nhàn xoay người, Tiểu Lôi đã đứng lên. Chúng ta đi thôi, bất quá nên bước nhẹ một chút. Tiểu trấn này có người gác đêm. Tính tình của bọn họ cổ quái, không thích du khách đi vào muộn đâu. Long Nhàn cười rất khoai trá. Hai người rời khỏi quảng trường, đi về phía bên trái của tiểu trấn. Long Nhàn à, không phải anh nói lều của anh đã bị hư trong một lần xuất hành sao? Nói vậy, lần xuất hành đó nhất định rất nguy hiểm đi. Anh có thể nào kể cho tôi nghe không? Tôi đối với nghề nghiệp của anh phi thường hứng thú. Tiểu Lôi đi sau Long Nhàn rồi cười nhẹ nói. Cũng không có gì. Chỉ là do không cẩn thận nên bị hư thôi. Long Nhàn thuận miệng trả lời, ngữ khí của hắn ung dung. Bị hư cũng không sao, chỉ cần sửa lại là được. May mà lần này đi cùng mọi người đã mượn được lều của người khác. Bất quá tác dụng chỉ là phụ. Tôi ngủ trong lều của người khác không quen, không thể làm gì khác hơn là tìm anh để nói chuyện. Bởi nhìn qua mọi người, chỉ có anh là ôn hòa nhất. Tiểu Lôi cười trào phúng. Thật không? Tôi ôn hòa sao? Đại khái là anh tìm tôi, cũng bởi do thấy tôi tuổi không lớn. Anh cho rằng tôi trẻ tuổi, có thể là dễ bị lừa, có đúng không? Sao chứ? Long Nhãn đột nhiên cứng đờ người. Tiểu Lôi như quỷ mị lướt tới, cánh tay từ sau lưng đã đưa ra bóp lấy yết hầu của Long Nhàn rồi lạnh lùng nói. Đừng động, đừng kêu, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ của anh đấy. Chương 107. Người đã bị đuổi việc. Long Nhàn chỉ cảm thấy bàn tay lạnh như băng của Tiểu Lôi đặt trên cổ mình. Một cánh tay khác của Tiểu Lôi thì để hở phía sau eo của Long Nhàn. Chỉ cần Long Nhàn dám loạn động, tay của Tiểu Lôi sẽ bóp nát cổ họng của đối phương. Long Nhàn hoàn toàn bất động, đột nhiên ngượng cười. Không ngờ là bị phát hiện rồi. Hắn thở dài. Tôi biết anh rất lợi hại. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không phản kháng. Sự thật thì sức chiến đấu của tôi là bằng không, đối với anh không có gì uy hiếp. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, tỏ ý rằng mình tuyệt không phản kháng. Tiểu Lôi thu hồi một tay, thò vào túi càn khôn rút ra thái đao, kề lên trên cổ của Long Nhạn. Lúc này mới hơi lùi về đằng sau một chút, rồi lạnh lùng nói. Anh là ai? Hắc ám hội nghị, có đúng không? Long Nhạn không đáp. Anh làm thế nào mà nhìn ra được? Tôi nhận là đã ngụy trang rất cẩn thận. Tôi đích xác, rất tinh thông dạng ngoài sinh tồn. Hơn nữa bản thân tôi cũng có kinh nghiệm leo núi. Quan trọng nhất là tôi không có khả năng chiến đấu. Tính theo năng lượng mà nói, hoàn toàn không có gì khác với người thường. Từ buổi chiều hôm nay, tôi đã bắt đầu hoài nghi anh rồi. Tiểu Lôi thản nhiên nói. Trên đường, lúc trên xe, tôi vô ý nhờ anh mở nhạc. Nhưng anh mở nhạc chính là rock heavy metal. Lúc ấy, tôi chú ý đến ánh mắt anh. Anh tự hồ không thích loại âm nhạc này. Mặc dù anh vẫn chú ý nét mặt mình, nhưng phản ứng trong sát na nó đã không qua được ánh mắt tôi. Tôi đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, khả năng quan sát của tôi rất mạnh, càng khiến cho tôi kỳ quái hơn. Trên xe anh, tất cả đều là loại nhạc này. Thử hỏi một người không thích nhạc heavy metal, tại sao trên xe lại chứa nhiều đĩa CD của loại nhạc này tới như vậy? Duy nhất chỉ có một giải thích, chiếc xe này không phải là của anh, bởi vì anh vốn không phải là Long Nhạn. Long Nhạn thở dài. Nhưng cũng có thể xe là do tôi mượn mà. Tiểu Lôi mỉm cười nói. Đúng vậy, cho nên tôi tạm thời gác lại nghi hoặc. Lúc ban đêm, anh thể hiện thủ pháp sinh hoạt dạ ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi thậm chí hoài nghi chính mình, phải chăng đã quá đa nghi. Chỉ là rất nhanh sau đó, anh đã thể hiện sơ hở thứ hai. Anh ban đêm tới tìm tôi, nói rằng anh không có ngủ được. Một người đã quen dạ ngoài sinh tồn, đừng nói là đang ở trong một cái sân rộng lộ thiên của một thị tiểu trấn. Cho dù là đang ở khu vực hoang dã, trời băng đất tuyết, cũng có thể ngủ được. Cho nên tôi lại đối với anh sinh ra hoài nghi. Chỉ là anh rất am hiểu cách nói sao. Tiểu Lôi cười lạnh rồi tiếp tục nói. Anh nói dối một cách rất tự nhiên, mặt không đổi sắc, tâm không động. Bản lãnh đó thật ra tôi rất bội phục. Lúc đó gần như tôi đã bị mê hoặc. Anh nói bởi vì anh ngủ trong lều không phải là lều của anh, mà là anh mượn. Đáng tiếc chính là ngay vừa rồi anh khom lưng tiến vào để lấy đèn pin. Tôi đã thấy rất rõ. Trên lều anh mặt trước ghi rõ tên là Long Nhãn. Vậy hết thảy ra tôi hoàn toàn hiểu rồi. Anh căn bản vốn không phải là Long Nhãn. Long Nhãn thở dài rồi đột nhiên cười. Xem ra nói dối cũng không phải là thói quen tốt. Tôi sau này nhất định phải chú ý tới điểm này. Chỉ sợ rằng anh sau này không có cơ hội để nói dối đâu. Tiểu Lôi cố ý cầm thái đao dì sát thêm một chút. Anh tên gì? Simon. Từ Hồ cảm nhận được đao phong trên cổ, hắn nói nhanh. Trợ lý của Pháp Quốc Hắc Ám Hội Nghị, khu Nam Nghị Viên Đại Nhân. Rất tốt. Tiểu Lôi nói tiếp. Vấn đề thứ hai, anh đi theo tôi để làm gì? Simon ánh mắt đột nhiên trở nên rất bất đắc dĩ. Có Satan làm chứng, tôi chỉ là muốn theo các anh, muốn nhìn một chút xem các anh làm gì. Hắn trả lời câu này quả thật đã khiến cho Tiểu Lôi trở nên hồ đồ. Tiểu Lôi tiên sinh, Simon nói gấp. Anh trước tiên có thể hạ đao xuống không? Tôi biết chùa đao này có thể dễ dàng chặt đứt cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, nhưng tôi không có khả năng chiến đấu. Tôi mặc dù là một người thuộc huyết tộc, nhưng thân phận tôi là một huyết thân không có năng lực. Đối với anh không có uy hiếp gì. Nếu như anh buông đao xuống, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau. Tiểu Lôi nắm đao, đến để trên cổ của đối phương, chậm rãi nhướng về phía trước, nhìn sâu vào trong mắt của Simon một hồi. Anh quả đúng là cao thủ nói dối trời sinh. Tiểu Lôi thở dài. Đầu tiên, anh tạo ra một dáng vẻ trung hậu. Loại tướng mạo này giúp anh không bị người khác đề phòng. Thứ hai, anh lúc nói chuyện luôn bình tĩnh như vậy ư? Simon cười đau khổ nói. Anh đang ca ngợi tôi sao? Ca ngợi một người mà tính mạng đã thất bại rơi vào tay anh ư? Tiểu Lôi mỉm cười buông thái đao trong tay. Chẳng lẽ anh không chú ý sao? Tôi vừa rồi chỉ dùng sống đao để kềm chế anh thôi. Nếu như là lưỡi đao, anh bây giờ đã rơi đầu rồi. Simon thở phào nhẹ nhõm, rụt cổ, cười khổ nói. Tôi đã từng nhìn thấy một cuồng chiến sĩ bị anh một đao cắt đứt đầu. Anh vừa rồi nói huyết thân là cái ý tứ gì, còn nói anh không có khả năng chiến đấu. Simon cười rồi thản nhiên nói. À, huyết thân là một cách nói. Trong nội bộ huyết tộc của chúng tôi tồn tại một danh từ, ý tứ là người sinh ra những hạn chế cơ thể, giống như loài người dị tật trong nhân loại các anh vậy. Dị tật ư? Tiểu Lôi ngạc nhiên. Nhưng nhìn qua, anh có vẻ gì là khuyết tật đâu? À, là lực lượng. Simon cười khổ nói. Khuyết tật sinh ra vốn so với loài người thì cường đại hơn. Chỉ những kẻ như chúng tôi có sinh mạng khuyết tật. Đại bộ phận khuyết tật không cách nào sinh sống dưới ánh sáng. Chỉ có một số ít cao cấp khuyết tật mới có thể chống cự lại ánh mặt trời ban ngày để hành tẩu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có những khuyết tật có thể nhờ chút phúc thuật của trưởng lão cao cấp trong nội tộc của mình, trong một thời gian ngắn có khả năng chống cự lại ánh sáng mặt trời. Theo tôi được biết, mấy người huyết tộc anh gặp được tại Trung Quốc chính là thông qua chút phúc thuật của tộc mới có thể xuất hiện ban ngày tại nhân gian. Nhưng sự tồn tại của huyết thần chúng tôi cũng là một dạng người đặc thù. Bản thân chúng tôi có năng lực hành tẩu giữa ban ngày, nhưng đồng thời chúng tôi cũng mất năng lực huyết tộc, gồm hết thảy lực lượng cường đại. Năng lực của một huyết thần nhiều nhất là bằng người bình thường, không có sức chiến đấu cường đại. Trong hắc ám chủng tộc của chúng tôi, lực lượng quyết định quy tắc, không có lực lượng sẽ không có địa vị. Tiểu Lôi không nói gì, mặc dù Simon ngữ khí có chút lạnh nhạt, nhưng bên trong cũng ẩn ái một tia bi ai. Tôi có thể là một huyết thần duy nhất có địa vị cao trong huyết tộc. Thủ lĩnh nghị viên khu Nam Pháp Quốc là cha tôi. Chỉ có điều bởi vì tôi là huyết thần đã bị gia tộc cách danh. Cho nên bây giờ đối với nghị viên đại nhân, tôi không thể xưng hô ông ấy là cha, chỉ có thể gọi là đại nhân. Nhưng tôi bây giờ đang làm trợ lý cho ông ấy. Không phải bởi vì tôi là con ông ấy, mà bởi vì tôi suy nghĩ thông minh. Tôi rất thích một câu nói, kẻ ngốc động thủ, người thông minh thì động não. Tiểu Lôi tiên sinh, tôi đã giải thích mọi chuyện rồi, chắc chắn anh đã tin. Là một huyết thân, tôi không có chiến đấu lực, không có khả năng là đối thủ của anh đâu. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện thoải mái hay không? Trong ánh mắt của Tiểu Lôi hiện ra một chút tiêu ý. Tại sao lại không chứ? Qua thật lâu, Tiểu Lôi nhìn Simon rồi đột nhiên cười nói. Thú vị, quả là thú vị. Đây đúng là một chuyện thú vị. Dựa theo anh nói, thế lực của Hắc Ám Hội Nghị các anh phân bố thật sự có chút phức tạp. À, Nam Bắc giằng co. Simon lắc đầu. Nói giằng co, thật ra là có chút khoa trương. Công bằng nói là giằng co cũng không tồn tại. Bây giờ là tình huống thực tế, Nam Phương chúng tôi bị phương Bắc đè nén. Cho tới bây giờ chưa từng có địa vị công bình. Tiểu Lôi gật đầu. Dựa theo anh nói, Âu Châu Hắc Ám Hội Nghị các anh sẽ có 25 vị nghị viên. Nam Âu Châu có 7 vị, Nam Phương các ngươi thế lực không được đến 3 phần trong số ghế của hội nghị. Bị yếu là tất nhiên rồi. À, cũng không phải là như vậy đâu. Simon lắc đầu. Đây là chuyện không thể tránh được. Vatican nằm ở Nam Âu Châu. Lấy Vatican làm trung tâm, thế lực giáo hội tại Nam Âu Châu là cường đại nhất. Áp chế thực lực Hắc Ám Hội Nghị Nam Phương chúng tôi phát triển. Đây là kết quả tất nhiên. Từ cổ chí kim là luôn là như vậy rồi. Tiểu Lôi cười lạnh. Ý anh là từ trước tới nay. Cùng chúng tôi đối nghịch là lực lượng Hắc Ám Hội Nghị phương Bắc. Cùng phương Nam các anh thì không có quan hệ, có đúng không? Vậy anh có thể im miệng, tôi đối với chuyện phương Nam các anh, mâu thuẫn phương Bắc đều không có hứng thú. Simon cau mày. Chẳng lẽ anh không lo lắng sao? Lập trường chúng tôi cùng phương Bắc bất đồng. Chúng tôi không hề muốn trợ giúp người phương Bắc đối phó với các anh. Thậm chí, nếu dưới tình huống cho phép, chúng tôi có thể âm trầm trợ giúp anh. Chỉ cần anh khẳng định cùng chúng tôi hợp tác. Dừng lại một chút, Simon thoáng suy tư, rồi tiếp tục nói. Giống như bây giờ, phương Bắc đang phong tỏa tình báo của chúng tôi. Về việc các anh cùng bọn họ trong tranh đấu, chúng tôi hoàn toàn không biết. Nếu như điều kiện thích hợp, chúng tôi rất vui khi nhìn thấy bọn chúng bị chịu chút đau khổ. Tiểu Lôi không hề thay đổi. Anh nghe cho kỹ đây, tôi đối với sự hợp tác của các anh không có hứng thú. Bây giờ anh nhớ cho kỹ, anh hiện giờ là tù binh của chúng tôi. Tù binh thì không có quyền, cho nên anh không có tư cách cùng tôi nói chuyện hợp tác. Chỉ là anh rất may mắn, nguyên tắc của tôi luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người nào cắn ta một miếng, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Anh rất may mắn, ít nhất trước mắt là vậy. Anh còn chưa có làm ra cử động bất lợi gì đối với chúng tôi. Bây giờ đang là buổi đêm thú vị. Tôi không muốn đàm luận sớm về vấn đề này. Chúng ta đi tham quan tiếp. Tiên sinh hướng dẫn thân ái. Mời anh tiếp tục dẫn tôi đi xem xét tiểu trấn này. Nếu anh là người hướng dẫn viên du lịch, vậy anh vẫn có chức trách dẫn tôi đi du lịch cho xong. Tiểu Lôi nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Simon bất đắc dĩ thở dài, dẫn Tiểu Lôi tiếp tục đi tới phía trước. Qua một lúc. Đây là địa phương nào? Tiểu Lôi nhìn sơn động tối đen trước mặt. Anh dẫn tôi xuyên qua trấn, chính là nhìn sơn động như vậy ư? Simon xòe hai tay. Anh nói muốn tìm một pho tượng. Tôi cùng anh đi tìm một hồi tại bên trái của trấn mà chưa tìm được pho tượng anh muốn tìm. Nơi này là địa điểm cuối cùng rồi. Nơi này có pho tượng trong sơn động ư? Tiểu Lôi cau mày, hắn đột nhiên mỉm cười cổ quái. Anh sẽ không là mai phục lang nhân hay cuồng chiến sĩ gì đó, chuẩn bị đem tôi giết người diệt khẩu sao? Simon cười cười. À, thật đáng tiếc. Ngay khi các anh tiến vào tiểu trấn, thì thế lực Hắc Ám Hội Nghị chúng tôi đã không còn cách nào đối với các anh tạo thành hành động thương tổn gì. Tiểu trấn này là thánh địa, được thánh đồ chúc phúc đã trở thành nơi quá thanh khiết. Hắc ám sinh vật gì đều không thể nào tới gần nơi đây. Đương nhiên huyết thân là ngoại lệ, cho nên tôi mới có thể bình an vô sự cùng các anh tiến tới. Cho nên bên trong không có mai phục, cho dù có nhiều nhất cũng chỉ là mấy người huyết thân mà thôi. Tôi nghĩ huyết thân đối với người thì hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì đi. Vậy nơi này là địa phương nào? Tiểu Lôi cầm đèn pin li vào trong sơn động. Là thánh thủy, Simon nói. Trong sơn động có một thủy đầm, nghe nói là từng được Thánh Mẫu Maria chúc phúc. Nước trong đầm được xưng là Thánh Thủy, có thể chữa trị tật bệnh. Nhưng nơi này còn có một địa phương, có một pho tượng rất nổi tiếng, đặt bên cạnh Thủy Nam. Đó chính là pho tượng của cô gái nổi tiếng tại tiểu trấn này. Nghe nói đã nhìn thấy Thánh Mẫu Maria hiện linh, cuối cùng được phong hiệu là Thánh Đồ. Cảm ơn anh. Anh là một người hướng dẫn rất có trách nhiệm. Tiểu Lôi nhăn mắt cười. Chỉ là chức nghiệp hướng dẫn của anh, sợ rằng đến lúc kết thúc rồi. Tiên sinh hướng dẫn à, tôi bây giờ chính thức tuyên bố, anh đã bị đuổi việc rồi. Không có tôi, các anh làm sao leo lên núi Pyrenees chứ? Nơi này là vùng núi, các anh đối với chuyện leo núi, một khiếu cũng không thông. Cho dù đưa bản đồ cho anh cũng không thể nào tìm ra được tọa độ. Việc này không cần anh quan tâm. Tôi đã nhìn thấy trên tiểu trấn có lữ khách và các đội leo núi khác. Nói vậy, trong những người đó, chắc chẳng thế nào cũng có hướng dẫn đi. Tiểu Lôi nhún vai. Nhưng là đám người đó đã có người mời, bọn họ không cách nào trợ giúp anh đâu. Tiểu Lôi biểu môi. Việc này sẽ không cần anh quan tâm. Tôi tự nhiên có biện pháp khuyên bảo người khác trợ giúp chúng tôi. Phương pháp của tôi chính là nắm đấm và ngân phiếu. Tôi tin tưởng rằng trên thế giới này không có phương pháp nào hữu hiệu hơn hai loại phương pháp này. Nói xong những lời này, Tiểu Lôi vỗ một chưởng trên cổ của Simon. Simon tự hồ đã sớm nghi ngờ Tiểu Lôi sẽ làm như vậy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng không né tránh, cứ như vậy nhìn một chưởng của Tiểu Lôi vỗ trên cổ mình. Sau đó cũng không kêu một tiếng mà ngã lăn ra đất. Simon thân ái, ngươi là một con người rất thú vị. Chỉ có điều bây giờ, người phải ngủ trong chốc lát. Người nên cảm thấy may mắn, bởi vì người chưa đắc tội với ta. Nếu không, ta sẽ cho người ngủ mãi mãi. Tiểu Lôi đá nhẹ một cước, hất Simon vào trong sơn động. Lúc này mới cầm đèn pin, chậm rãi đi vào. À, tên kia dẫn ta tới nơi này. Chưa chắc đã là hảo tâm gì. Tiểu Lôi rút thái đao ra, một tay cầm thái đao, một tay cầm đèn pin, rồi biến mất trong sơn động. Chương 108, người bảo vệ. Trong sơn động rất thông thoáng, không có cảm giác khó chịu nào. Điểm duy nhất không ổn, đó chính là dưới đất hơi ẩm ướt. Đại khái là do sự nổi tiếng của Thánh Thủy, nên ngày thường người tới nơi đây hành hương rất nhiều, làm mặt đất bằng phẳng của sơn động cũng thành gập ghềnh. Hơn nữa trong sơn động có một thủy đàm, vì tác dụng của hơi nước mới làm mặt đất có hơi ẩm ướt. Đi được một hồi, hắn đã nhìn thấy phía trước có chắn một hàng rào sắt thật lớn. Sơn động vốn rộng chừng 3-4 thước đã bị hàng rào vây lại hoàn toàn. Ta biết ngay đi vào sẽ không đơn giản như vậy mà. Tiểu Lôi thở dài. Thánh Thủy, tên như ý nghĩa. Thứ này dám chắc sẽ được giáo hội bảo vệ rất nghiêm mật. Sao có thể để cho người khác dễ dàng tới gần chứ? Nhẹ nhàng chạm vào hàng rào sắt chắn trước mặt. Hắn cảm giác được sự băng lạnh của kim loại trong tay. Mơ hồ mang theo một chút hơi nước, gõ nhẹ hai cái. Trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hắn tiện tay dùng thái đao chém xuống hai nhát. Xích xích hai tiếng, hàng rào sắt dưới bảo đao của Tiểu Lôi giống như miếng đậu hũ bị cắt ra không một tiếng động. Tiểu Lôi nhẹ nhàng dùng tay mở ra để xuống đất rồi chui vào trong đó. Đi về phía trước một hồi, lại thấy dưới đất có một tấm bia đá. Trên đó chỉ điêu khắc những chữ tiếng Anh, Pháp và Ý. Theo Tiểu Lôi thấy, đây chỉ là một tấm bảng cảnh báo không được vào. Phía dưới tấm bia đá còn khắc một hình huân chương thập tự. Tiểu Lôi biểu môi bước qua tấm bia đá tiếp tục đi vào trong. Đi được chục bước, trước mặt trở nên sáng ngời. Đây là một sơn động thiên nhiên có hình vòm, tựa như một cái bát úp. Bên trong rộng chừng 100 thước vuông, một hồ nước chiếm chừng 1/3 diện tích. Mặt nước không gần sóng, tựa như một ao tù vậy. Tiểu Lôi đi tới rồi cười nói. Nguyên lai, đây là Thánh Thủy. Chỉ nhỏ như vậy thôi sao, còn không bằng một nửa hồ nước ở Tiêu Giao phái ta. Tiểu Lôi nhẹ nhàng hứng một chút nước, đưa lên mũi người, nhưng cuối cùng cũng không dám uống. Loại ao tù nước đọng như thế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trong nước có độc hay không thì có trời mới biết. Vạn nhất mà uống vào có thể là bất lợi không chừng. Tiện tay đổ xuống, Tiểu Lôi đứng lên, là đi tới bên đàm mà nhìn. Lập tức ánh mắt sáng ngời, đã nhìn thấy vách đồng bên trái ở gần thủy đàm, quả nhiên có một pho tượng. Tiểu Lôi chậm rãi tới gần xem. Khi ánh mắt hắn thấy rõ pho tượng, không khỏi trong đầu ông lên một tiếng đừng chết lặng tại chỗ. Pho tượng trước mắt quả nhiên là một cô gái. Nàng mặc một bộ trường bào kiểu cổ, hai chân trần, hai tay ôm trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Dung mạo nàng trắng trẻo thanh tú, nhưng tất cả mọi thứ hoàn toàn giống với giấc mộng kỳ quái của Tiểu Lôi đêm nay. Trong lòng Tiểu Lôi sinh ra một loại cảm giác cổ quái, không khỏi bước tới xem xét kỹ. Pho tượng cô gái này dung mạo trông rất sống động, nhưng Tiểu Lôi cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào pho tượng, cảm giác được sự lạnh lẽo của khối đá. Tiểu Lôi đột nhiên toàn thân chấn động, linh giác toàn thân cảm giác như bị một lực lượng kỳ quái điều động. Vụt một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, pho tượng trước mắt đột nhiên phát ra quang mang mạnh liệt. Chỉ thấy pho tượng cô gái hai tay ôm trước ngực, ở giữa hai tay của pho tượng lúc đó dường như có một loại lực lượng phát ra quang mang. Tiểu Lôi nhìn không được, ngưng thần nhìn kỹ, nhưng đột nhiên bụp một tiếng, quang mang đã thu liệm lại. Tiểu Lôi thầm ngạc nhiên, nhóm người lên, liền thấy trong lòng bàn tay của pho tượng lộ ra một viên đá hình thoi nho nhỏ. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát viên đá. Bất quá nó chỉ bằng quả trứng gà, là một hình thoi tiêu chuẩn, giống như một hạt ô liu. Nhìn qua cũng không biết là thủy tinh hay kim cương. Dù sao cũng trong suốt, mơ hồ có thể cảm giác nó tản mát ra một tia quang mang cực kỳ yếu ớt. Tiểu Lôi đang ngưng thần quan sát, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền tới một tiếng hét lớn phẫn nộ. Sau đó có tiếng bước chân gấp của hai người truyền tới. Tiểu Lôi xoay người, lại thấy hai người chạy tới chỗ mình. Nguyên lai trong sơn động này, phía ngược lại với Tiểu Lôi đang đứng, tại vách động có hai lỗ hổng, có hai người từ trong đó chạy ra. Nhưng rất lạ, lúc Tiểu Lôi đi vào là không hề nghe thấy tiếng hô hấp, cho nên không phát hiện ra ở nơi đây đã có người. Trang phục của hai người này cũng rất kỳ quái. Một người mặc áo bào màu xám, trên đầu đội chiếc nón nhọn. Người còn lại mặc bộ khải giáp kỳ quái thời Trung Kỳ. Chỉ có điều khải giáp này đã hơi rỉ sét, có chút cũ kỹ. Trong tay còn cầm một thanh thập tự trảm kiếm. Tuổi của thanh kiếm này nhìn qua không biết lớn hơn Tiểu Lôi tới bao nhiêu lần. Mặc dù miệng cưỡng vẫn còn hình dạng kiếm, nhưng thật sự làm cho người ta lo lắng, sợ rằng chỉ hơi dùng sức sẽ liền gãy đoạn. Điểm giống nhau duy nhất của hai người chính là đều già nua, hơn được cực kỳ gầy ốm, nhìn qua tự như chỉ có da bọc xương. Bộ râu cũng dài chừng hai tấc. Lão nhân già tới tuổi này sợ rằng một trận gió cũng có thể bị thổi ngã. Hai người xông tới trước mặt Tiểu Lôi, dùng ngữ khí phẫn nộ liên tục la hét điều gì. Bất quá thật đáng tiếc, bọn họ có thể nói tiếng Pháp hay tiếng Ý. Dù sao, Tiểu Lôi một chữ nghe cũng không có hiểu. Tiểu Lôi cười khổ nói. Các người nói gì vậy chứ? Hai người vẫn chỉ trỏ Tiểu Lôi, lần tiếng trách mắng, phảng phất đang rất tức giận. Tiểu Lôi thở dài, dùng tiếng Anh nói. Rất xin lỗi, tôi đã lén vào nơi đây. Hai vị là ai? Là người canh giữ nơi này sao? Rất đáng tiếc, hai người này cũng không hiểu ngôn ngữ của Tiểu Lôi. Chỉ là nhìn qua lại càng thêm giận dữ. Người mặc khải giáp thậm chí còn giơ lên thập tự trảm kiếm. Đối diện với Tiểu Lôi, lời nói cũng nhanh hơn, mơ hồ mang theo ý uy hiếp. Còn lão mặc áo bào xám, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay Tiểu Lôi. Đột nhiên kêu lên the thé, chỉ vào viên đá trong tay Tiểu Lôi mà la hét ầm ĩ. Tiểu Lôi lúc này mới mơ hồ hiểu được vài phần. Hai lão này, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Quá nữa là người của giáo hội phải tới canh giữ nơi đây. Còn như tại sao dùng mấy lão già sắp đặng khí này để canh cửa, thì chuyện này ở trong nước, ở các nơi, không phải là do mấy ông già này làm gác cửa hay sao? Nhưng quần áo của bọn họ làm cho Tiểu Lôi hơi bối rối. Mặc áo bào màu xám còn có thể giải thích là trong sơn động ngột ngạt, mặc để thoáng khí một chút. Nhưng còn tên mặc khải giáp kiểu mai rùa thì là cái ý gì chứ? Có phải là mấy vị lão nhân này thích giả trang hay không? Tiểu Lôi nuốt nước bọt, cười gượng, chỉ tay vào viên đá, rồi lại chỉ trở về pho tượng đằng sau, rồi mới chậm rãi lùi ra sau một bước, ý bảo rằng muốn đem viên đá trả về. Nhưng chính mình vừa mới đưa tay ra chạm vào pho tượng, hai lão nhân lại như chịu một sự vụng nhục rất lớn. Nói như thế nào đây, tự như Tiểu Lôi chạm vào pho tượng là sợ ngực lão bà của họ vậy. Hai lão nhân phẫn nộ cơ hồ như muốn nhảy dựng lên. Lão nhân mặc khải giáp hét lớn, giờ kiếm tới mà chém tới Tiểu Lôi. Mẹ nhà ngươi, lão tử chỉ là xông vào mà không có mua vé. Bây giờ mua vé lại là được, cần gì phải chém ta chứ? Tiểu Lộ lập tức thi triển ra tiêu dao bộ pháp, nhẹ nhàng né tránh. Vốn theo tính tình hắn, viên đá này mặc dù cổ quái, nhưng nếu bị người ngăn cản, trả về cũng không có gì. Chính là mình muốn trả về, hai lão nhân chẳng những không cho mình chạm vào pho tượng, hoàn toàn không phân biệt trắng đen. Lời kim chém tới, làm cho Tiểu Lôi cảm thấy tức giận. Hắn nhướng mày, dứt khoát đem viên đá cất vào trong ngực, rồi kêu lên. Sao? Người chém ư? Ngươi còn chém sao? Hôm nay, Tiểu gia sẽ không trả cho các ngươi. Hai lão nhân sắc mặt phẫn nộ, lão nhân mặc hải giáp đột nhiên quỳ xuống trước pho tượng. Cánh tay để bên ngực trái, trong miệng lầm rầm, niệm câu gì. Tiểu Lôi thở dài. Cái này thì không cần đâu, đánh không lại, cũng không cần phải quỳ xuống trước mà. Người cầu pho tượng, nó cũng không giúp người đâu. Vừa dứt lời, hai mắt Tiểu Lôi đã trợn lên. Trong lúc lão nhân này đứng lên, thân người vốn khô gầy như không có da thịt. Đột nhiên trong chớp mắt đã trở nên hồng nhuận, gương mặt cũng nhanh chóng khôi phục lại về trẻ trung. Nếu nói lão nhìn qua vốn là hơn 90, trong lúc Tiểu Lôi chớp mắt, lão đã biến thành 70 rồi, rồi lại chớp mắt liền biến thành 50. Tiểu Lôi vừa qua hai lần hô hấp, lão đã lại biến thành 30 tuổi. Đầu rìa trên cằm dần dần rụng xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có của lão. Nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, thân thể tráng kiện. À, cả lão hoàng đồng ư. Tiểu Lôi nhìn không được mà la to. Nhưng chuyện càng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Bên cạnh lão đầu mặc trường bào màu xám, đội chiếc nón nhọn, đột nhiên lại dùng một loại ngữ khí kỳ quái, ngầm xứng cái gì như là chú ngữ, tự như những giáo sĩ hát thánh ca. Sau đó, lão lại giơ hai tay, trong tay hiện ra một tia quang mang, bỗng dưng biến ra một mộc trường dài. Thân thể của lão này dần dần bay lên không trung, cách mặt đất chừng 4-5 thước. Giọng ngầm sướng chú ngữ của lão càng lúc càng ngân vang. Trên người lão phát ra một vòng quang mang thanh khiết. Đột nhiên mộc trường trong tay xả ra một đạo quang mang, chiếu lên người kỵ sĩ mặc khải giáp. Kỵ sĩ đó rống to một tiếng, ưỡn thẳng người, càng làm cho Tiểu Lôi ngạc nhiên hơn, chính là bộ khải giáp tả tơi trên người. Đột nhiên mơ hồ phát tán ra một tầng quang hoa thanh khiết nhàn nhạt. Tiểu Lôi tuy là chưa ăn thịt heo, nhưng ít nhất cũng đã thấy heo chạy. Thấy tình huống này, hắn đương nhiên hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, một giây những danh từ quen thuộc như kỵ sĩ, ma pháp sư, ma pháp gia trì, ma pháp chúc phúc hiện ra trong đầu. Rốt cuộc, kỵ sĩ đó đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể mới đó đã xuất ra khí thế hừng hực. À, là tiểu vũ trụ à? Không đúng, phải nói là đấu khí. Ta không ngờ lại thấy được đấu khí. Đấu khí trong truyền thuyết ư? Chương 109, Thế giới dưới nước. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Trong một sơn động ở một thị trấn nhỏ, một nơi gọi là vùng phong cảnh đẹp nổi tiếng châu Âu, là đột nhiên có thể nhìn thấy các ma pháp sư và kỵ sĩ mà độc giả đã nghe quen trong các tiểu thuyết huyền ảo, mà lại còn sống sờ sờ. Hai mắt Tiểu Lôi vẫn nhìn cẩn thận. Lão kỵ sĩ kia đã hai tay cầm chuôi kiếm, vẻ mặt nghiêm trọng hét lớn vài tiếng, bước những bước lớn về phía Tiểu Lôi, thanh trường kiếm trong tay chém thẳng vào đầu. Tiểu Lôi cười ha ha, bước lùi nửa bước, thái đào trong tay liền đưa lên nghênh đón, liền nghe thấy một tiếng keng vang lên. Phải biết rằng thái đào này của Tiểu Lôi tuy nhìn hơi thất vọng một chút, nhưng lúc luyện ra tốn không ít bảo bối, đừng nói những thứ khác, chỉ nói tình phách huyết huyền thiết thêm nội đan của thượng cổ thần thú huyền vụ đều là thần vật khó có. Mặc dù Tiểu Lôi dự hòa hầu của lò luyện chưa đạt, cuối cùng không luyện thành bảo kiếm mà là luyện thành hình dạng như thái đao, nhưng uy lực thật sự là rất cường đại. Mấy ngày nay mỗi lần ra tay, những hồn nhân hay cuồng chiến sĩ gì cũng xem như là những thứ hoàn cố thì cũng bị một đao chặt đứt đôi. Nhưng rõ ràng cây trường kiếm một nát rì xét này trong tay kỵ sĩ là có thể cường mạnh ngoài ý nghĩ. Hai người hùng hăng chém vài cái, trường kiếm của kỵ sĩ không ngờ là không bị gãy đôi. Lão kỵ sĩ kêu oai oái, mi tiếng trong miệng, cũng không biết lão ta kêu gào cái gì. Trong lòng Tiểu Lôi lại có chút kinh nghi. Mắt thấy bên cạnh vẫn còn lão ma pháp sư, trong lòng hắn không dám lơi lòng. Đột nhiên trong miệng niệm mấy câu tiên quyết, thải đào thoát khỏi tay bay lên. Đây là pháp quyết tiêu chuẩn để chế ngự phi kiếm. Tiểu Lôi vốn hết lòng ái mộ đám thần tiên chân chính ngự kiếm lâm địch, không cần tự mình ra tay mà lại tiêu sái điều khiển phi kiếm sát thương người. Nhưng tự mình ngàn cay vạn đắng luyện ra con dao phay xấu xí này, trong lòng hắn tức giận. Ngày thường rất ít khi dùng khẩu quyết điều khiển phi kiếm để đối phó với địch nhân, luôn cảm thấy người khác dùng phi kiếm, bản thân phải phi dao phay, thật sự là quá mất mặt. Hôm nay rốt cuộc lại phải sử dụng. Miệng Tiểu Lôi niệm động khẩu quyết, hai ngón tay tạo thành kim quyết chỉ trò, thải đào bay lên giữa trời, hóa thành một đạo hắc khí bay lên bay xuống, chém trái chặt phải. Lão kỵ sĩ tức khí kêu to liên tục, nhưng lại không có cách nào khác. Trong lòng lão tức giận, muốn một nhát chém con dao làm bếp tà ác kia ra làm hai. Nhưng làm gì mà dễ dàng như vậy chứ? Tiểu Lôi nheo mắt nhìn lão ma pháp sư, ngược lại không có ý tốt, chậm rãi bước lại gần. Lão già ma pháp sư râu dài nhìn Tiểu Lôi đi lại, đã biết là hắn không có ý tốt. Một cây pháp trượng dương cao, trong miệng niệm động những câu chú ngữ, hô lên mấy tiếng, từng quả cầu lửa bắn rất nhanh về phía Tiểu Lôi. À ha, quả nhiên là ma pháp. Tiểu Lôi cười ha ha, trong tay đột nhiên biến ra một miếng tròn bóng loáng giống như một miếng kính. Đường kính chừng hơn một thước, giống như một thuận bài hộ thân cho Tiểu Lôi. Ngay lập tức, những quả cầu lửa kia bắn vào kính liên tiếp bị dội ra. Ngược lại chẳng thấy Tiểu Lôi bị thương một chút nào. Trong lòng Tiểu Lôi thầm nghĩ rằng, tâm kính này là càng khùng kính của Hoa Yêu lão bà. Ngay cả pháp bảo của đám tu hành nhiều như vậy cũng không đánh lại được. Mà pháp phương Tây làm sao có thể cùng tiên thuật đồng phương chúng ta đem ra mà bàn luận chứ? Sắc mặt lão ma pháp sư hơi biến đổi. Đột nhiên chú ngữ đang niệm trong miệng thay đổi, tốc độ tăng gấp bội. Một trường trong tay mờ mờ hiện ra từng luồng điện quang lấp lánh. Sau đó từng đạo hồ quang làm sắc bắn về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười hằng hắc, vẫn đem càng khung kính ra chắn trước mặt. Đạo thiểm điện bắn lên mặt kính cũng bị phản lại như cũ. Chỉ là loại thiểm điện này bị dội lại, ngược lại vụ một tiếng bắn qua hướng kỵ sĩ. Lão ta đang kịch liệt chống đỡ thái đao, tự động bay qua bay lại trước mặt. Nào ngờ đằng sau có một luồng thiểm điện phong tới. Lão không một chút phòng bị, bắn ngay sau lưng, thân hình lập tức bị lão đạo ngã ra. Tiểu Lôi cười to ha ha. Thiểm điện dễ bị kim loại hấp thu, nơi này nhỏ như vậy, đồng bạn người còn bận bộ giáp giống như con đồ đen, mà người vẫn phóng thiểm điện ư? Câu này của hắn trái lại rất đúng. Thì ra kỵ sĩ và ma pháp sư này đều là người tu hành khổ hành trong giáo hội. Ở trong thánh địa này khổ tu, một là tu luyện, hai là phụ trách bảo vệ thánh thủy chi địa này. Loại người này sống trong sơn động ngày tháng vô tận, mặc dù khổ tu trong sơn động thực lực lớn mạnh, nhưng mà những năm trở lại đây đều trải qua trong sơn động, căn bản là không có kinh nghiệm giao thủ với người. Lão kỵ sĩ kêu lên thảm thiết ngất đi, khải giáp sau lưng đen ngòm còn lờ mờ bốc khói. Lão ma pháp sư hoảng sợ lướt tới, lại không đề phòng thái đao của Tiểu Lôi đang chém xuống trước mặt. Lão ma pháp sư theo bản năng chỉ có thể chụp phải cái gì thì lấy cái đó mà đỡ thôi. Cắt một tiếng, cây trường của ma pháp sư bị chặt làm đôi. Lão ta té xuống đất, trợn mắt há mồm, nhìn pháp trường của mình. Đột nhiên kêu gào thần sắc bi thảm. Tiểu Lôi thở dài, lại thu lại thái đao và càng khung kính. Hà tất phải như vậy, là do các người đánh ta trước thôi. Chẳng qua là một khúc gỗ thôi mà. Ngoài kia nhiều cây như vậy, tùy ý chặt một cây là được rồi. Lão ma pháp sư quay đầu nhìn Tiểu Lôi, lẩm bẩm mấy câu. Thần sắc phẫn nộ dị thường, đại khái là nguyện rủa thượng đế sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu Lôi định bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy một chuyện làm hắn cảm thấy khá hứng thú. Ngay lúc kỵ sĩ bị thiểm điện làm tổn thương, tầng quang hoa mờ mờ trên người hắn cùng tiêu thất, đột nhiên già nua một cách nhanh chóng, da thịt vốn hồng hào trở nên như cây khô, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Lão ma pháp sư lập tức từ trong người lấy ra một bình sắc nhỏ, chạy đến bên thủy đàm múc đầy bình, lại đem đến cho lão kỵ sĩ. Lão kỵ tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, vết thương trên áo giáp phía sau cũng đã khép liền. Tiểu Lôi kinh ngạc nhìn không được liền hỏi, à không lẽ đây thật sự là thánh thủy ư? Không thèm để ý tới hai lão già đang kêu la, Tiểu Lôi chạy đến bên cạnh thủy đàm, lấy từ trong túi càng khôn ra một bình múc đầy nước. Hai lão già bên cạnh chỉ biết căm hận nhìn hành động của hắn, ngược lại không tiến đến ngăn, mà trong ánh mắt lão ma pháp sư lại còn có vẻ dịu cợt. Tiểu Lôi bắt gặp sự kỳ quái trong ánh mắt đối phương, lắc lắc bình trong tay, đột nhiên chợt hiểu ra. Hắn nhèo mắt, ánh mắt dừng lại chỗ phía trên cái bình sắt trong tay ma pháp sư. Có thể nhìn thấy bình sắt kia mờ mờ có một tia quang mang thanh khiết. Tiểu Lôi cười ha ha. À, ta hiểu rồi. Thì ra nước này đích thật là thánh thủy. Nhưng phải sử dụng cách thông thường để uống trực tiếp thì không có tác dụng. Bắt buộc phải sử dụng bình của các ngươi. Hắn làm ra một bộ mặt dịu dàng, đi lại, không thèm để ý tới sự phẫn nộ của ma pháp sư, liền cướp lấy bình trong tay lão. Nhìn qua, thật sự là không khách khí, liền ôm vào trong lòng mà cười. Tối nay là do các người chọc giận ta trước nha. Người chiến bại phải trả giá đắt. Người thắng lợi thì nên đạt được chút chiến lợi phẩm. Đây là lẽ đương nhiên, có đúng không? Lão ma pháp sư tức giận tới nỗi mặt trắng bệch, khuôn mặt kỳ xị ngồi trên đất, cũng đầy vẻ tức giận, sắc mặt dần dần chuyển đỏ. Chỉ là lúc này cả hai người đều không phải là đối thủ của Tiểu Lôi, chỉ có thể kìm nén. Tiểu Lôi cất bước đi, nhưng đột nhiên nghe ma pháp sư kêu oà oà rất to, đứng phát dậy, từ phía sau một cước đá tới. Tiểu Lôi nghiêng người né tránh. Ai, ma pháp sư, chẳng phải là không biết võ công sao? Mắt thấy ma pháp sư mặt đầy vẻ phẫn nộ, nhưng thân người lại rất lanh lẹ, liên tục đá về Tiểu Lôi. Thuật pháp của lão ta hết sức quái dị, không ngờ là có chút giống với Liên Hoàng Thích trong võ thuật Trung Quốc. Nguyên là trong truyền thống, ma pháp sư không hiểu kỹ thuật võ công, nhưng rốt cuộc lúc này không phải là trung thế kỷ, cũng không phải là thời xa xưa. Loại phương thức truyền thống này đã sớm bị phân ra rất rõ ràng. Hai lão già này vốn là những kẻ khổ tu trong sơn đồng trên núi tu luyện, đồng thời cũng chẳng phải là kỵ sĩ và ma pháp sư chân chính ở thời cổ đại. Phải biết rằng thời cổ đại, giáo hội bồi dưỡng ma pháp sư đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện ma pháp. Ma pháp sư đa số đều là những kẻ văn nhược, không biết võ công. Nhưng bây giờ đã không còn truyền thống đó. Lão già này sử dụng loại võ công có tên gọi là thích thối thuật kiểu Pháp. Đây là một loại kỹ thuật chiến đấu của nước Pháp. Tương truyền là một kỵ sĩ trung thế kỷ đã sáng tạo ra. Rất nhiều quý tộc nước Pháp đều đã học qua. Lão già này bản thân đã là một quý tộc, học một ít thích thôi cước cũng không có gì là lạ lẫm. Lấy ví dụ, trong xã hội hiện nay, cho là một nhân viên văn phòng cũng có khả năng ngoài giờ làm việc, học vài chiêu taekwondo tại các trung tâm rèn luyện sức khỏe. Ai quy định ma pháp sư là nhất định không thể biết một chút võ công chứ? Tiểu Lôi liên tục né tránh, nhưng nhìn thấy lão già dừng nành mua vuốt, vừa đá vừa đấm về phía mình. Nếu hắn trở tay chém ra một đao, thì sẽ hạ lão ngay. Vừa rồi lão kỵ sĩ kia phản lão hoàng đồng, biến thành hình dáng trẻ tuổi. Hắn đánh nhau với lão không hề có gì cầu thúc. Nhưng hiện tại, muốn hắn hạ độc thủ đối với một người xem chừng già tới mức gần nhập thổ. Tiểu Lôi vẫn chưa tồi tệ đến như vậy. Hắn vẫn liên tục né tránh. Thân người đã lùi gần tới bờ của thủy đàm. Thình lình, lão già kêu to một tiếng. Thân người bổ nhào ôm lấy Tiểu Lôi như một con bạch tuộc. Vốn là thần pháp của Tiểu Lôi kỳ diệu. Lão già này cơ bản đừng nghĩ tới chuyện bắt lấy dù một góc áo của hắn. Nhưng không ngờ, lão kỵ sĩ bỏ dậy, chụp lấy chân của Tiểu Lôi. Lão ma pháp sư đã ôm chặt lấy sau lưng Tiểu Lôi, đôi tay sờ lên trên mặt của Tiểu Lôi, ngón tay cong cong. Rõ ràng là để móc mắt của Tiểu Lôi ra. Tiểu Lôi giật mình sợ hãi, mặc dù hắn có bán tiền chi thể, không dễ dàng bị thương. Cho dù là bị thương, cũng có thể lành trong nháy mắt. Nhưng nếu trong mắt bị người ta lấy đi, có thể mọc lại hay không thì rất khó nói. Chỉ cảm thấy tay đối phương đã sờ tới đôi mắt mình. Tiểu Lôi không cố kỵ mà kêu to một tiếng. Kinh khí trong nội thể bạo phát ra ngoài. Hai cánh tay chấn mạnh, lão già bắn ngược ra. Lão kỵ sĩ đang ôm chân hắn lại đột nhiên đê tiền chụp lấy bụng dưới của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tức giận mắng to, nhấc chân lên đá lão một phát văng ra rồi nói: ta đã giết cha các ngươi hay cưỡng hiếp mẹ các ngươi chưa? Ta có thâm thù đại hận gì với các ngươi chứ? Nhất định phải lấy cho được mạng ta sao? Lão già kia thì lại lớn tiếng, lại nhào tới giữ chặt Tiểu Lôi. Lần này Tiểu Lôi không lưu tình, mắt lạnh lùng nhìn đối phương đang nắm lấy y phục mình. Đột nhiên vặn người một cái, nội kình bước ra ngoài. Chiêu này tự như kỹ thuật triệm y thập bát điệt trong võ học. Sẵn tay hất hai cánh tay của lão già ra. Tiểu Lôi đành nắm được áo lão ta nhấc bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh lão kỳ sĩ. Lão kỳ sĩ ngược lại đột nhiên cười rất sâu thẳm, nắm lấy thập tự trọng kiếm của mình, trở tay hướng về cổ mà vuốt xuống. Tiểu Lôi không biết phải làm sao, co tay búng, một loạt kình khí phóng ra. Một tiếng đinh, đánh thanh kiếm bay vút lên trời. Hắn với tay chụp lấy, thuận tay ném xuống thủy đàm, rồi cười khổ. Hai vị lão nhân gia, hạ tất phải tìm chết tìm sống chứ. Hắn vẫn chưa an tâm, lại nhập mộc trường, đã gãy đôi của ma pháp sư, cũng thuận tay ném xuống thủy đàm. Hai đoạn mộc trường kia rơi vào trong nước, lập tức chìm nghiệm không thấy đâu. Hắn đi tới, một tay nắm một người, đem hai người lôi tới bên thủy đàm, rồi cười nói. Tiểu Lôi ta là người tu hành, nếu như bây giờ các người chết đi, thì nỗi oan nghiệt này cứ tính lên ta sao? Ta phong bế huyệt mạch của các người. Trong vòng một ngày, các người không động đậy được, nhưng chắc hẳn các người ở đây sẽ có người đưa cơm cho các người, có đúng không? Từ lúc có người nhìn thấy các người, chắc hẳn các người có chết cũng không được. Hắn với tay chạm lên bờ vai của kỵ sĩ, lão rùng mình chẳng dám động đậy. Tiểu Lôi quay đầu nhìn lão ma pháp sư, chỉ cảm thấy hai mắt lão này đỏ ngầu, ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn cảm thấy thật là rợn. Mở miệng tính nói, lão ma pháp sư đột nhiên la to một tiếng, lằn đến chân của Tiểu Lôi, há miệng cắn một cái. Tiểu Lôi hoang mang nhảy lùi về đằng sau, nhưng bất ngờ chân đạp vào khoảng không, té nhào xuống thủy đàm. Nước trong thủy đàm lạnh lẽo ngập đầu, Tiểu Lôi đạp nước lập tức muốn nổi lên trên, nhưng đột nhiên cảm thấy có điều không đúng. Thủy đàm này cực kỳ cổ quái, lực nâng của nước nhẹ tới nỗi khiến người ta không cách nào nổi lên được. Tiểu Lôi nỗ lực đạp nước, thân người ngược lại cứ chìm xuống dưới, giống như dưới nước có sức mạnh nào đang kéo hắn xuống. Hắn đột nhiên nhớ ra, lúc nãy khi quăng hai đoạn mộc trường vào trong nước, mộc trường làm bằng gỗ, nhưng trong nước lại không có nổi lên, rơi vào là chìm. Chẳng lẽ là trong nước có điều gì cổ quái hay sao? Kết thúc phần 24 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.